Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói gì vậy? Con trai là con trai, cháu là cháu, đứa nào ta chẳng thương. Chẳng qua Tiểu Trạch, Tiểu Khê đáng thương quá nên muốn chăm sóc nhiều hơn thôi. Tiểu Trạch mới 8 tuổi đã bị liệt, nếu chữa không khỏi thì cả đời coi như xong rồi. Giang Vân nhíu mày, D, A, O chặt xuống thớt kêu binh binh. Ta không quan tâm, chàng là cứu cứu gửi rau gửi lương thực đã đủ tốt rồi. Chuyện chữa bệnh của nó chàng không được nhúng tay vào, đó là cái hố không đáy. Hai thằng lớn sắp cưới vợ rồi, tiền trong nhà chàng đừng có nghĩ đến. Vân Nương, La Toàn thở dài một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống đốt lửa, không định động đến tiền nhà. Hiện giờ Tiểu Trạch cũng chưa vội chữa, trên đảo chữa không được, phải danh y ở kinh sư mới có cách. Kinh sư xa quá, ta còn không dám đi huống chi hai đứa trẻ. Giang Vân bĩu môi không nói gì, xoay người cắt thịt thì bỗng thấy trong giỏ chồng mang về có nhiều cam. Thật kỳ lạ, trước kia về toàn trống không, lần này lại mang cam về. Chàng mua à? Không, Tiểu Khê nhét cho ta đấy. Nó tự vác giỏ lên núi hái cam nhà mình, hái được một giỏ chia ta nửa giỏ. Ta không nhận còn không cho đi. Nghe đến đây Giang Vân hơi nhíu mày, trong lòng có chút ngạc nhiên. Nhà đầu Nam Khê lần nào gặp cũng mặt lạnh tanh. Một năm chồng gửi nhiều đồ như vậy cũng chẳng được cái tốt nào. Năm mới Tết đến cũng không lui tới. Lần này lại gửi cam. Thật kỳ lạ, cam nhỏ thế này mà chàng cũng coi là báu vật. Giang Vân thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm. La Toàn thấy vẻ tâm trạng bà ấy khá tốt, thăm dò mở lời. Vân Nương, lần trước ta bảo nàng hỏi thăm chuyện nhà cửa. Chưa có. Giang Vân trừng mắt nhìn chồng, vừa muốn rẻ, vừa muốn nhà tốt, đâu có dễ thế. Hơn nữa, hai đứa trẻ đến, bên này chỉ có mỗi nhà mình là họ hàng. Ăn uống hàng ngày chẳng phải lúc nào cũng phải chăm sóc sao? Đứa nhỏ bị liệt, đứa lớn đến tuổi sắp lấy chồng, với cái kiểu của chúng chắc không có của hồi môn. Lẽ nào còn bắt bà ấy lo liệu, đợi đứa lớn lấy chồng rồi, ai chăm sóc đứa nhỏ? Nghĩ đến đã thấy một đống rắc rối. Hina, Giang Vân thương hại hai đứa trẻ, nhưng dù thương hại cũng không thể tự mình chịu thiệt đi tiếp nhận. Vậy còn sống nổi không? Nhà mình còn có hai đứa con nữa, nên chuyện chồng bảo mình đi hỏi thăm nhà cửa, bà ấy căn bản chẳng đi hỏi. Dù có cũng phải nói là không có. Chàng không thể yên phận đánh cá của mình sao? Thuế cả tháng này còn chưa nộp, chàng còn có tâm trí lo chuyện người khác. Nhớ đến thuế cá, La Toàn chớp chớp mắt, cũng không dám nói gì nữa. Chuyện nhà cửa, ông sẽ đi hỏi mấy người bạn cùng đánh cá xem sao. Hai người lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn của mình. Bên kia biển hai tỷ đệ cũng đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng xảy ra một chút sự cố nhỏ. Nam Trạch biết phải xào rau nên đốt lửa khá to. Nam Khê vốn đã rửa rau xong, kết quả chậu rau để không vững bị đổ, dính bùn đất phải rửa lại lần nữa. Đợi nàng rửa xong quay lại, trong nồi đã bốc khói. Nàng chẳng biết gì, cứ đổ rau vào nồi theo lời đệ đệ nói. Xèo một tiếng, bên mép nồi lập tức bốc lửa. Nam Khê sợ quá vội vàng múc nước dội lên. Ai ngờ nước vừa dội lửa không tắt ngược lại còn bùng lên, trông rất đáng sợ. Chỉ nghe nói đổ dầu vào lửa sẽ cháy to, chưa từng nghe nói đổ nước vào lửa còn có thể khiến lửa bùng lên. Nam Khê thấy không ổn vội vàng chuyển đệ đệ ra sân, xong lại chạy về phòng mình lấy địa khế, tiền đồng, y phục và lương thực, chuẩn bị chạy nạn. Tiểu Trạch, để ôm mấy bộ y phục này trước, ta đi lấy y phục của đệ. Nàng nhét y phục của mình vào lòng đệ đệ rồi quay đầu chạy vào phòng đệ đệ lục tủ. Kết quả ra xem, lửa trong nồi đã biến mất. Hai tỷ đệ, Nam Khê ôm hết gia sản cẩn thận tiến lên nhìn vào nồi. Một chậu rau xanh to đã biến thành một đống nhỏ xíu. vài cọng rau trên mặt còn đen xì. Lửa mất rồi, hai tỷ đệ chưa từng gặp tình huống như vậy. Rau thì không dám xào tiếp, cũng tiếc không nỡ vứt. Hai người ăn bữa tối với món rau có mùi khét và món sườn nấu củ cải hoàn hảo lúc trưa. Tuy vị rau hơi lạ, nhưng canh vẫn rất ngon. Ăn xong bữa tối trời đã gần tối, nhà không có đèn nên chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi. Nam Khê thực sự không ngủ được, rõ ràng nàng vẫn còn rất tỉnh táo. Nếu nhà có đèn, nàng có thể lấy y phục cũ trong nhà luyện tập kỹ năng may vá. Hoặc múc ít nước dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ. Phải mua sớm một ít dầu đèn, không thì một ngày cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng mà, nhà chỉ còn lại 4 văn tiền. Nghèo quá, 4 văn tiền có thể làm được gì? Một đêm nọ, Nam Khê suy nghĩ kỹ càng, giấc ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, nàng liền đi xem 3 bánh men trong phòng. Vì cửa sổ đều đóng kín, lại nhét cỏ khô vào các khe hở nên bên trong rất ngột ngạt. Có mùi mốc nhẹ, hôm qua nàng xem, 3 bánh men đều không có điểm mốc. Hôm nay xem lại thì một bánh đã xuất hiện nhiều điểm xanh nhỏ. Cách chương.